Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663. Đệ trần chờ Thôi Sán. Dương tiểu thư, ngươi uống cái gì? Thôi Sán đi tới cái bàn trước, mỉm cười hỏi Dương An Noạn một câu. Không được, ta còn có việc nhi. Đi trước. Dương An Noãn hướng về phía Thôi Sán lắc lắc đầu, cầm tư liệu vội vã liền đi rồi. Nàng sau khi rời khỏi, Cố Sâm nhịn không được thở dài. Ai, thật là cố chấp gia hỏa. Làm sao vậy? Ngươi cùng Dương An Noãn, các ngươi. Thôi Sán lúc này đã ngồi ở Cố Sâm phía trước, tò mò hỏi một câu. Nguyên lai ngươi cũng bắt đầu bắt quái. Bất quá ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta cùng Dương An Noãn chỉ là bằng hữu bình thường. Lần này là nàng có việc nhi tìm ta hỗ trợ. Cố Sâm ánh mắt nghiêm túc trả lời một câu. Hai người bọn họ chi gian nhưng không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Hảo, ta đã biết, không cần giải thích như vậy rõ ràng. Thôi Sán hướng về phía Cố Sâm cười cười. Ta kỳ thật xem người thực chuẩn. Ta biết các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường. Nếu là người yêu, hoặc là người yêu không đầy, cũng hoặc là sắp trở thành người yêu được hai người, bọn họ chi gian sẽ có một loại thực kỳ lạ, thực hấp dẫn khí chàng. Mà Cố Sâm cùng Dương An Noãn chi gian thực rõ ràng là không có. Nga, nghe được Thôi Sán nói, ngược lại là làm một bên Cố Sâm đột nhiên thần sắc biến đổi. Hắn nhìn trước mắt Thôi Sán, ý vị thâm trường cười. Thôi ca, ngươi xem ra là lão tư cơ a. Ta đây hỏi ngươi, ngươi cùng Sở Sở tỷ lại tính cái gì đâu? Ta, Thôi Sán đột nhiên có chút nghẹn lời. Hắn cùng Lâm Sở rốt cuộc là cái gì quan hệ? Thôi Sán sững sờ ở nơi đó, không trả lời vấn đề này, mà một bên Cố Sâm lại lần nữa cười cười. Ta nói ngươi a, thích nhân gia liền đi thổ lộ đi, nữ nhân thanh xuân thực ngắn ngủi, là lãng phí không được. Sở Sở tỷ ở tình yêu cùng hôn nhân đã chịu quá một lần thương tổn, nàng chờ không nổi, cũng không chịu nổi lần thứ hai thương tổn. Ngươi như vậy dây dưa dây cà, chỉ biết đem nàng dọa chạy, càng đẩy càng xa. Nói Cố Sâm uống một ngụm cà phê, liền đứng dậy. Ta cũng nên đi, lần này ta ra cửa thời gian quá dài, ta hảo tưởng niệm gia gia bọn họ. Ta về trước Ngọc Hải Sơn, lần này ta có thể nhiều ở nhà đãi một thời gian. Buông một chương trăm nguyên tiền giá trị lớn, Cố Sâm liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Thôi Sán tắc như cũ nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng phát ngốc. Kỳ thật, hắn cùng Lâm Sở giống nhau, bọn họ đều là đã từng bị tình yêu bị thương quá sâu, cho nên rất khó lại đi ra kia một bước. Bất quá, còn muốn như vậy vẫn luôn háo đi xuống sao? Bọn họ đối lẫn nhau đều là có hảo cảm, hơn nữa mấy năm nay cũng lẫn nhau hiểu biết không sai biệt lắm. Có lẽ hắn cùng nàng chỉ là kém một cái cơ hội, một cái thổ lộ cơ hội đi. Từ ngày đó Cố Sâm cùng chính mình liêu qua sau, Thôi Sán liền vẫn luôn suy nghĩ chính mình cùng Lâm Sở sự tình. Hắn cảm thấy chính mình là một đại nam nhân, tổng hẳn là bước ra bước đầu tiên, chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng thổ lộ đâu. Nói lên thổ lộ chuyện này, Thôi Sán thật là cái người ngoài nghề. Sống hơn 30 năm, hắn chỉ nói quá một lần luyến ái, vẫn là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Hơn nữa ở kia đoạn cảm tình, thực rõ ràng, tưởng xinh đẹp càng chủ động một ít. Ai, hảo buồn rầu à. Mỗi năm tháng 6 đều là oanh oanh liệt liệt tháng 6, bởi vì là thi đại học nhật tử, là quyết định. Rất nhiều người cả đời vận mệnh thời điểm mà lý tưởng Lệ Nhiên đã sớm cùng Lâm Sở nói chính mình trong khoảng thời gian này muốn xin nghỉ. Trên thực tế, hắn mỗi ngày trừ bỏ truy kịch xem giải trí tin tức ở ngoài, thời gian còn lại đều là ở đốc xúc lương nếu băng hảo hảo học tập. Cái loại cảm giác này thật sự đặc biệt kỳ quái. Hết chương.